Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2467, chương 2491, đi diệt thần sơn. Trường Không Vô Kỵ vì càng nhiều giải trong địch nhân bộ tin tức. Dự định biết thời biết thế, tiến vào quang minh thế giới điều tra tin tức. Trước lúc này, hắn tỉ mỉ an bài trong nhà sự tình. Thậm chí đem tạo hóa Ngọc Điệp xét xử lực lượng, cũng cho mình nữ nhân Âu Dương Yên Nhiên, chính là vì nàng thay thế ra mặt, không bại lộ chính mình bản tôn phân thân sự tình. Lại thứ yếu, Trường Không Vô Kỵ cũng hỏi tới liên quan tới Giang Vưu Khả sự tình. Rốt cuộc Giang Vưu Khả có biết hay không nàng có không có một cùng với nàng giống nhau như đúc muội muội đây? Đáng tiếc Giang Vưu Khả là mặt đầy mờ mịt, trả lời Trường Không Vô Kỵ chính nàng cũng không biết, ta cũng không biết ta ra đời ở địa phương nào, căn cứ ban đầu ra ra cách nói, ta căn bản là hắn nhặt được, thật giống như Minh Độ Đại Thần cũng đã nói như vậy. Có lẽ ta là tới từ ở thần giới đi, có hay không nhà muội muội nhân loại sự tình này, ta là thật không rõ lắm. Giang Vưu Khả thành thật trả lời. Nói đến chuyện này, Trường Không Vô Kỵ cũng có thật sự nhớ lại. Ban đầu gặp Minh Độ Sư Phó thời điểm, quả thật tán gẫu qua chuyện này. Minh Độ Đại Thần chính miệng nói, Giang Vưu Khả là không phải phía dưới thế giới nhân. Kia cũng chỉ có một câu trả lời. Quả thật đến từ phía trên trong thần giới. Kêu nói như vậy, nắm giữ một cái muội muội cái gì? Cũng là chẳng có gì lạ chuyện. Được rồi, chúng ta đây trước hết không nói cái này. Giang Vưu Khả, ngươi trở thành vô thượng chí tôn sự tình, liền do phân thân ác niệm còn có Thản Nhiên hai người với ngươi đồng thời hoàn thành. Các ngươi đều đi Minh Ma Tử Giới bên dưới diệt thần sơn. Truy tìm ngươi triệu hoán đi đi. Trường Không Vô Kỵ cẩn thận phân phó nói. Chuyện này cũng là chính nhi bát kinh chuyện lớn. Bất quá diệt thần sơn tựa hồ không có gì đáng giá chú ý đổ vật. Sẽ để cho Giang Vưu Khả cùng phân thân đi. Hẳn là ước chừng đủ dùng. Chính mình căn bản không cần nhiều bận tâm những chuyện này. Giang Vưu Khả nghe sau, cùng Thản Nhiên đồng thời gật đầu liên tục đồng ý. Tiếp theo bọn họ ôn tồn một phen. Đây là lại sai khó tránh khỏi. Không phải sau đó. Trường Không Vô Kỵ đã rời đi Loạn Thần Hải phạm vi, chạy thẳng tới quang minh thế giới vũ trụ đi. Lại nói Thản Nhiên Giang Vưu Khả ác niệm phân thân ba cái cũng đi ra Loạn Thần Hải. Bất quá vừa gặp lúc này, một đạo xinh đẹp bóng người đuổi sát đến các nàng đoàn người bên người. Ô, ngươi là ngươi a, Nhân Ngư Hoàng Hậu tỷ tỷ. Âu Dương Yên Nhiên rất là thân thiết kêu, ân ân, muội muội đám người bây giờ muốn đi nơi nào? Ồ, vị bằng hữu này là ai? Tại sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhân Ngư Hoàng Hậu mặt đầy hiếu kỳ, bây giờ Loạn Thần Hải nơi này Trường Không Vô Kỵ, có thể nói là cao thủ không cùng tầng suất, hơn nữa còn đều là không nhận biết, nếu là người bình thường, vị này cũng sẽ không chú ý. Dù sao nàng đã là một cái nằm vùng, chúng ta đây là đi diệt thần sơn, vị bằng hữu này ngươi chưa thấy qua rất bình thường. Hắn là từ trong hỗn độn đi ra cường giả, cũng là theo ta như thế, thừa kế hủy diệt chi thần lực lượng siêu cấp cao thủ. Ngươi có thể gọi hắn đại ác thần, Giang Vưu Khả giới thiệu sơ lược đến, dĩ nhiên là cho ác niệm phân thân, lấy một cái mới tinh tên. Ác niệm phân thân bên này cũng rất là phối hợp, đánh một cái lễ phép sau đó, mỉm cười đối Nhân Ngư Hoàng Hậu nói, tại hạ đại ác thần, bái kiến Nhân Ngư Hoàng Hậu Uyển Nhi thần hữu. Uyển Nhi Nhân Ngư Hoàng Hậu để ở trong mắt, bên này cũng không dám có cái gì lễ phép không hoàn toàn địa phương. Vội vội vàng vàng đáp lễ lại nói, đại ác thần thần hữu quá khách khí. Uyển Nhi không chịu nổi, chỉ là Uyển Nhi có chút hiếu kỳ, hủy diệt chi thần là không phải chỉ có một sao? Tại sao ngươi sẽ xuất hiện? kia Khả Nhi muội muội đường tu hành khởi là không phải tương đương, Uyển Nhi nhân ngư hoàng hậu hỏi những vấn đề này, thực ra đều là hợp tình hợp lý, từ xưa đến nay đều không nghe nói có hai cái hủy diệt chi thần. Bây giờ đại ác thần đi trước công thành, làm không cẩn thận muốn bấm đứt Khả Nhi đường. Bất quá đại ác thần bên này lại cười nói, cũng không cản trở, ngũ hành chí tôn đều đã có 5 cái rồi, chúng ta hủy diệt chi thần có 2 cái cũng không kỳ quái. Lúc trước vũ trụ quả thật mỗi một chủng thật giống như chỉ có 1, bây giờ bất đồng rồi. Uyển Nhi thần hữu hiểu. Đúng đúng đúng, quả thật khác nhiều rồi. Trường Không Vô Kỵ chính là một ví dụ. Uyển Nhi cố làm tự nhiên. Giang Vưu Khả nhìn một chút nàng trạng thái, nhìn có một chút điểm thần sắc dị thường, rốt cuộc có phải hay không là phản bội, này vẫn chưa biết được. Suy nghĩ một chút phu quân mà nói, Giang Vưu Khả chủ động đến gần Uyển Nhi, cố làm thân mật ôm cánh tay nàng nói, Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta quen biết thời gian cũng rất lâu rồi. Bất quá từ ngươi bế quan sau, còn không có thế nào gặp mặt, ta có thể tưởng tượng ngươi chặt. A, còn có Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là có chuyện gì à? Ta cũng nhớ ngươi a muội muội. Là như vậy, ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn tìm Vô Kỵ, bởi vì ta lại đang thế giới Quang Minh Thần bên cạnh. Nhìn thấy, khụ, nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi nói tới chỗ này, ho khan 2 tiếng, phảng phất có lời gì không tốt tiếp tục tiếp. Giang Vưu Khả biết nhân ngư hoàng hậu muốn nói điều gì, lúc này hé miệng cười một tiếng nói, có phải hay không là cái kia theo ta dáng dấp như thế cô gái? À, ngươi đã biết rồi. Nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi mặt đầy kinh ngạc nói, ừ, Vô Kỵ đều đã nói cho ta biết. Chỉ tiếc ta không biết ta có không có chị em gái. Có lẽ nàng là đi. Bất quá, muội muội ngược lại là có một chút điểm hiếu kỳ. Uyển Nhi tỷ tỷ ngươi thế nào luôn đi quang minh thế giới bên cạnh? Chẳng lẽ ngươi không sợ nguy hiểm không? Ta thật là lo lắng an toàn của ngươi. Sau này hay lại là tận lực ít đi. Lucifer có thể không phải là cái gì người tốt à? Giang Vưu Khả mặt đầy quan tâm, nói những lời này thời điểm, thực ra càng nhiều ý tứ, chính là dò xét Uyển Nhi phản ứng. Lúc này, Uyển Nhi thần sắc lại một lần nữa mất tự nhiên một chút. Bất quá rất nhanh, nàng lại lần nữa cười ôm Giang Vưu Khả cánh tay, cố làm tự nhiên nói đến, lần trước ta là không phải nhận thức cô bé kia sao? Sau đó chúng ta ước định gặp mặt lại, ta xem nàng hiền lành vô ác ý cũng liền đi, cũng càng muốn hướng nàng biết giải, có phải hay không là có một cái chị em gái. Lần này nàng cũng nói chính mình không biết, câu trả lời với ngươi không sai biệt lắm, ta cảm thấy được muội muội ngươi đã qua khẳng định không đơn giản. Ừ, ta cũng cảm thấy không đơn giản. Dù sao ta trời sinh thừa kế hủy diệt chi thần lực lượng. Giang Vưu Khả nghiêm túc nói, vậy liên quan tới bên kia sự tình tương đương, Uyển Nhi tiếp tục truy vấn. Nàng thật tò mò nơi này quyết định. Giang Vưu Khả lại một lần nữa cười, đơn giản suy tư một chút. Giang Vưu Khả tâm tính buông lỏng nói, ai, rốt cuộc có không có người thân chị em gái? Ta muốn nhất định là có, dù sao chúng ta những người này cũng không thể với các ngươi những thứ này tiền bối tựa như thiên địa sinh. Bất quá, ta không muốn đi quang minh thế giới nói quá nhiều, bởi vì ta muốn độ kiếp, bên kia sự tình sẽ để cho Trường Không Vô Kỵ điều tra đi được rồi. Hắn đã đi, à, Vô Kỵ đi quang minh thế giới. Nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi kinh ngạc nói, hắn biết Trường Không Vô Kỵ đã trọng thương, quả thực không nghĩ tới hắn còn dám đi. Dĩ nhiên đi, Lucifer mời rất nhiều lần, hắn với Lucifer quan hệ không bình thường, sư phó càng là minh độ, nào có không đi đạo lý. Ta chớ để ý, không bằng tỷ tỷ ngươi theo ta đi diệt thần sơn, giúp ta độ kiếp được rồi, được, ta nhất định đem hết khả năng. Nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi, mặt đầy vui vẻ, rốt cuộc là vui vẻ cái gì, vậy cũng không biết được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.